chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tư đồ gia chủ khi nào đương gia gia a? Chương 396, tư đồ gia chủ khi nào đương gia gia a? Tiểu quai cười nói, mụ mụ, người dùng hết liền dùng rớt sao? Dù sao về sau dưỡng ngươi là ta cùng tử ngâm chức trách ta là cái đi. Hảo chi kỷ nhi tử a. Trần Thanh Thanh cảm động đến nước mắt đều phải toát ra tới. Đi qua đi đem hai người ôm vào trong lòng ngực. Một người thơm một ngụm, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao thấy. Hâm mộ không thôi, còn rất là cái gì chuyện tốt đều cấp Trần Thanh Thanh chiếm sạch sẽ, yêu nghiệt. Bạn trai, đáng yêu nhi nữ, tự ái ra ra, đoàn người vô cùng cao hứng vượt qua một đêm. Sáng sớm hôm sau Lộ ra người toàn bộ đều cưỡi phi cơ trực thăng rời đi, Nạp Lan Y Y cũng muốn về. Nhà bồi người nhà ăn Tết, độc lưu lại Trần Thanh Thanh kéo ra ra cánh tay đứng ở Trần ra ngoài. Cửa lớn nhìn bọn họ rời đi, thoạt nhìn có chút cô tịch, chỉ là còn hào có Tử Ngâm cùng tiểu quai hai. Cái bảo bối làm bạn bọn họ, Trần lão gia tử cảm thán nói. Trần gia nhưng thật ra thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua, đúng vậy. Gia gia, trước kia đều chỉ có hai chúng ta cùng quản gia gia gia cùng nhau ăn Tết đâu. Tiểu quay vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Mụ mụ, ông cố ngoại, về sau các ngươi còn có chúng ta. Mỗi một năm chúng ta đều sẽ cùng các ngươi vượt qua đát. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Sờ sờ bọn họ đầu nói. Ngoan tương đương, Trần lão gia tử nói. Từ đồ ra kia tiểu tử, ăn Tết không trở lại. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Như thế nào, gia gia tưởng ngươi tôn nữ tế. Thí, ai ngờ hắn. Hơn nữa, ai thừa nhận hắn là ta tôn nữ tế, nhà đầu thúi, ta còn không có thừa nhận đâu. Hắn mẫu thân hiểm nghi một ngày không rửa sạch, hắn liền một ngày đừng nghĩ tiến Trần gia đại môn. Trần Thanh Thanh biết gia gia trong lòng còn có ngật đáp. Sợ Tết nhất đem gia gia chọc sinh khí, chạy nhanh hống nói, là, gia gia nói đều là đúng, hảo. Liền phải ăn Tết, người ba ba mụ mụ ở sau núi nằm quái cô tịch. Người mang theo Tử Ngâm cùng tiểu quay đi bồi bồi bọn họ đi. Hảo, ta đây liền mang theo bọn họ đi. Tử Ngâm cùng tiểu quay còn không có gặp qua ông ngoại bà ngoại. Phần mộ đâu, cần thiết dẫn tiến một chút. Trần lão gia tử về phòng tử thu thập một phen. Cũng bồi bọn họ cùng đi, phần mộ trước. Trần lão gia tử cô tịch đứng ở một bên, Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm cùng tiểu quay cho cha mẹ. Dâng hương dập đầu, giới thiệu nói, Tử Ngâm, tiểu quay, hai vị này là các ngươi ông ngoại cùng bà ngoại. Tử Ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt nghiêm túc quỳ gối. Trước mộ, hô, ông ngoại bà ngoại các ngươi hảo, ta là Tử Ngâm, ta là tiểu quay. Trần Thanh Thanh trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nói. Ba ba mụ mụ, đây là ta cùng thích người cùng nhau thu dưỡng hài tử. Về sau các ngươi nhưng đều là có cháu ngoại người, Trần lão gia tử nghe vậy. Nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống tới, vốn dĩ nếu đều sống được hào hào. Hắn lão nhân gia hiện tại cũng là con cháu đầy đàn rực rỡ nhật tử, một người cô tịch hơn phân nửa đời. Còn hảo nhi tử con dâu cho hắn để lại một cái ngoan cháu gái. Cuối cùng là một chút niệm tưởng, nếu bằng không như thế nào sống được đi xuống nha tương đương. Tế bái xong, mấy người cùng nhau về nhà, Trần Thanh Thanh thấy Gia Gia hốc mắt đều đỏ, trong lòng khó chịu nói. Gia Gia, ngươi không phải vẫn luôn đều tin tưởng ba ba mụ mụ không chết sao? Trần lão gia tử nói, chỉ là tin tưởng thôi, nhưng lại vẫn luôn không có tin tức, nhiều năm như vậy qua đi. Nhiều ít hy vọng cũng đều bị ma diệt ra ra. Đừng nản chí, nếu ba ba mụ mụ thật sự còn sống, như vậy Lục A Di chỉ cần ký ức khôi phục, liền còn có hy vọng đát ta buông tha nàng, cũng là vì nguyên nhân này. Chỉ hy vọng, ai, ra ra, lúc trước chúng ta đều cho rằng Tư Đồ Phong đã chết. Nhưng hắn vẫn sống đến hảo hảo, chỉ là bị hắn mụ mụ tin tức cấp vướng bước chân. Ta tin tưởng ba ba mụ mụ cũng có thể tồn tại. Chỉ là bởi vì một ít việc, không thể trở về nhà mà thôi, Trần lão gia tử thở dài nói. Hy vọng như thế đi. Tân niên thực mau liền đi qua, Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử có tử ngâm cùng tiểu quai này. Hai cái kẻ dở hơi làm bạn, vượt qua một cái khoái hoạt vui sướng tân niên, vừa đến khai năm. Trần Thanh Thanh liền bắt đầu vội, ra ra cũng không đi thân thăm bạn. Những việc này liền lưu đều rơi xuống nàng trên người, kinh thành tứ đại gia tộc. Nàng đều nhất nhất đi đến, mang theo tử ngâm cùng tiểu quai cùng nhau. Kiếm lời không ít bao lì xì, sơ nhị sơ tam đem kinh thành quen biết bằng hữu ra đều đi xong rồi. Liền mang theo tử ngâm cùng tiểu quai cùng đi Vân Thành, Tư Đồ Phong không thể về nhà ăn Tết. Nàng tổng muốn mang theo tử ngâm cùng tiểu quai cùng nhau đi một chuyến, xuống máy bay. Liền phát hiện Tư Đồ Kiệt cư nhiên tự mình tới sân bay tiếp các nàng, nàng thụ sủng nhược kinh nói. Tư Đồ thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Kiệt nhướng mày nói. Ta cái này làm ra ra, chẳng lẽ không nên tới tiếp ta tôn tử cùng cháu gái? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cho nên ta là nhân tiện lạc quả nhiên như cũ là như vậy không thích nàng, chỉ có thể dùng tử ngâm. Cùng tiểu quay đổi mới hào cảm độ, cấp hai cái tiểu gia hỏa xử cái ánh mắt. Bọn họ lập tức thanh âm ngọt ngào hô, ra ra hảo, thanh âm vang lượng, hấp dẫn tới chung quanh một tảng lớn ánh mắt tỏ vẻ này ra ra thật đúng là tuổi trẻ. Nhìn kỹ. Nima cư nhiên là Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu Tư Đồ gia gia chủ, ta lạc cái đi. Tư Đồ gia chủ khi nào đương gia gia a? Nhà hắn tiểu tử không phải sinh tử chưa biết, vẫn luôn không xuất hiện quá sao? Còn có, cái kia tiểu hài tử mụ mụ cư nhiên là đã từng ở Vân Thành hồng cực nhất thời nữ thần, ngọa táo. Nàng cư nhiên lại hồi Vân Thành. Không ít người lấy ra di động cho bọn hắn chụp ảnh thượng truyền tới trên mạng, vì thế không đến một. Buổi sáng công phu, quốc danh nữ thần Trần Thanh Thanh trở lại Vân Thành tin tức. Liền truyền khắp Vân Thành phố lớn ngõ nhỏ, mà này đó Trần Thanh Thanh cũng không biết được đi ra. Sân bay, liền phát hiện Vân Thành bên này cư nhiên còn tại hạ tuyết tảng lớn trắng bóng tuyết địa. Tích lũy đến thật dày một tầng tuyết. Tựa hồ hạ thật lâu giống nhau, Tư Đồ Kiệt lo lắng tử ngâm cùng tiểu quai đông lạnh tới rồi. Cong hạ thân tử một tay một cái đưa bọn họ ôm ở trong tay. Hướng tới xe phương hướng đi đến, Trần Thanh Thanh bụ mặt theo ở phía sau. Nì ma màu lãnh đã chết, kinh thành thời tiết vẫn là mặt trời lên cao. Bên này lại là đại tuyết bay tán loạn, bất quá tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Ăn Tết thời điểm hạ tuyết. Là cái hảo dấu hiệu, mấy người lên xe, thẳng đến lưng chừng núi biệt thự mà đi, nơi đó Tư Đồ lão gia tử chính cầm cái can ở cửa chờ. Vừa thấy đến Trần Thanh Thanh, hắn cao hứng nói, nha đầu, ngươi thật sự tới, ha ha ha, ra ra, ngươi chừng nào thì thong dong nãi nãi nơi đó trở về. Năm trước trở về, vốn dĩ xem nàng một người rất cô độc, muốn cho nàng cùng nhau trở về ăn Tết. Nàng lại không muốn tới, nói là một người quá thói quen, đúng vậy, ta cùng gia gia cũng cho nàng gọi điện thoại, nàng cũng không hợp ý nhau, không có việc gì, khai năm ta cùng nàng ước hảo cùng đi nước ngoài nghỉ phép. Đến lúc đó hảo hảo bồi bồi nàng, hảo này hai cái tiểu gia hỏa chính là ngươi cùng tiểu phong thu. Dưỡng hài tử, đúng vậy, tiểu quai tử ngâm, lại đây kêu thái gia gia hảo. Ai tương đương, ha ha ha ha, ta lão nhân rốt cuộc có chắc trai, tới, thái gia gia cho các ngươi một người bao cái đại hồng bao. Hết chương.